Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, đòi mạng. Vẫn là phải tiền, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một tiếng nổ. Cái này cửa phòng trực tiếp bị Lưu Kiệt cho đạp bể. Đang ở trong phòng làm việc một cái đầu hói người trung niên sợ hết hồn. Hắn mới vừa muốn nổi giận. Muốn mắng là ai lại dám đạp hắn cửa, mà làm hắn thấy đứng ở cửa Lưu Kiệt lúc, cái này đầu hói ngay tức thì hô hấp hơi chậm lại. Trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Lưu Tổng, cái gì gió đem ngài thổi tới? Lưu Kiệt sắc mặt lạnh như băng đi vào trong phòng làm việc. Nói đi, thương thế nào thương? Lưu Kiệt giọng bình thản, lại có không cho phép nghi ngờ ý ở trong đó. Bồi thường cái gì? Lưu Tổng là nói cái gì nói? Ta làm sao nghe không hiểu à? Đầu hói sờ mình trơ trụi địa trung hải. Hết sức cười lúng túng nói. Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì giận cười. Đập bàn một cái, đặc biệt theo ta giả bộ ngu. Bôi đen chuyện của công ty chúng ta tình tính thế nào? Thật làm ta mở một con mắt nhắm một con mắt đâu. Không nói cho ta rõ ràng, ta ngày hôm nay đem ngươi nhà lầu này cũng sốc, chỉ bằng ngươi thu mấy cái người năng lực cấp 6, có thể không ngăn được ta. Đầu hói trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý. Lưu Kiệt, ngươi có thể không muốn thật là quá đáng. Vừa nói, hắn đưa tay kéo ngăn kéo ra, âm thầm trong ngăn kéo một cái nút. Lưu Kiệt không khỏi làm liếc mắt. Phát hiện ở trong phòng làm việc có trận pháp bị kích hoạt, tạo thành cường đại công kích, hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, trận pháp này là không kém, chém chết một cái người năng lực cấp 7 không nói ở đây. Chỉ tiếc, Lưu Kiệt là giống vậy người năng lực cấp 7 sao? Đầu hói chẳng qua là một người bình thường, không thể không nói. Người bình thường đối với người năng lực lãnh vực vẫn không quá biết rõ. Hắn có thể lấy là trận pháp này có thể giết cấp 7, là có thể giết chết tất cả cấp 7. Phàm là hắn cũng là một cái người năng lực, là có thể rõ ràng. Cấp 7 cấp 6, sao giống vậy cấp 7, muốn khủng bố nhiều ít. Tử Vân phi kiếm từ nhẫn không gian chính giữa bay ra, hóa thành một đạo màu tím liêu quang, thật nhanh chém ra, công kích kia trận pháp hình thành chùm ánh sáng, ngay tức thì bị Tử Vân phi kiếm chém chết. Ở một kích này chính giữa, Lưu Kiệt thử sử dụng tam thanh ngự kiếm thuật. Quả nhiên, ở tam thanh ngự kiếm thuật tăng phúc dưới, Tử Vân phi kiếm uy lực tăng lên một ít. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt tam thanh ngự kiếm thuật còn chưa đủ thuần thục. Chỉ đợi Lưu Kiệt sau này hoàn toàn nắm giữ, uy lực còn biết có đại phúc tăng lên. Lấy Lưu Kiệt nội tình, tam thanh ngự kiếm thuật gia trì Tử Vân phi kiếm, ung dung chém chết thông thường người năng lực cấp 8 không nói ở đây. Chọc đầu một người bình thường, gì vậy không xem rõ ràng, liền thấy được một đảo ánh sáng tím chớp mắt, Lưu Kiệt bình an vô sự đứng tại chỗ. Mà hắn nặng vàng mời người bố trí trận pháp, đã mất hiệu lực, ngươi, chọc đầu trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bố trí trận pháp người nọ nói cho hắn, có trận pháp này, người năng lực cấp 7 cũng có thể ung dung chém chết. Tại sao chém không hết Lưu Kiệt? Lưu Kiệt ha ha cười lạnh, còn dám công kích ta, vốn là ngươi hướng ta nói xin lỗi, cho ra hợp lý bồi thường. Chuyện này liền có thể giải quyết, nếu chính ngươi tìm chỗ chết, vậy chuyện này cũng không có tốt như vậy nói. Đòi mạng, nếu là đòi tiền, Tử Vân phi kiếm lại lần nữa bay ra, lăng không trôi lơ lửng ở đầu hói đỉnh đầu, tản ra ác liệt hơi thở, chọc đầu một người bình thường căn bản không chịu nổi. Đòi mạng, Lưu Tổng, ngài thu tay lại đi, cái gì điều kiện đều dễ nói. Lưu Kiệt cũng không thu hồi Tử Vân phi kiếm, mà là lạnh như băng nói, chính ngươi nói, thường thế nào thường, nếu như không thể để cho ta hài lòng, chỉ bằng ngươi đánh lén Hoa Hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên một điểm này, liền là tội chết. Đầu hói lâm vào suy tính chính giữa. Hắn biết, chuyện này lớn chuyện rồi. Hắn chọc tới ai cũng không nên chọc Lưu Kiệt à. Là sinh tồn vẫn là chết mất. Ở ngắn ngủi suy tính sau đó, đầu hói vạn bất đắc dĩ làm ra một cái nặng nề quyết định. Ta tư linh năng thực phẩm sản nghiệp, toàn bộ cho ngươi. Lưu Kiệt thu hồi tử vân phi kiếm. Chỉ nghe gặp cửa sổ thủy tinh bể tan tành thanh âm. Hắn đã đạp tử vân phi kiếm đã đi xa. Trong gió truyền tới Lưu Kiệt thanh âm. Hạ không là ca. Lưu Kiệt thậm chí không có ở nơi này chờ đợi làm tương quan tài sản rời đi thủ tục. Bởi vì hắn biết, đầu hói không dám lại giở trò quỷ gì. Sợ hãi dần dần tản đi. Tức giận ở đầu hói trong lòng lan tràn. Hắn hoàn toàn không có thực lực đi trả thù Lưu Kiệt. Chỉ có thể hướng thủ hạ mình mấy cái người năng lực cấp 6 chút giận. Các ngươi đám phế vật này, tại sao không đem Lưu Kiệt ngăn lại? Cứ việc đầu hói mình cũng biết, những người này không ngăn được Lưu Kiệt, nhưng hắn vẫn là phải mắng. Lấy này để phát tiết, mấy cái người năng lực cấp 6 bất đắc dĩ cúi đầu. Lấy tiền tài người. Thay người làm việc, tiền lương của bọn họ không thấp, mặc dù ngay trong bọn họ tùy ý một cái là có thể ung dung bóp chết cái này đầu hói. Nhưng đó là phạm luật, Hoa Hạ ở phương diện này quản rất nghiêm, người năng lực phạm tội sự việc không hề hơn, mặc dù phải bị một người bình thường mắng được cẩu huyết lâm đầu. Nhưng nghĩ đến bọn họ ở chỗ này bị chút hủy khuất, chí ít tiền lương là hợp pháp. Mà ngay tại lúc này, ánh sáng màu tím nhanh chóng tới, Lưu Kiệt lại đi mà trở lại, đạp tử vân phi kiếm đứng ở giữa không trung, Lưu Kiệt liền xem cũng không có xem đầu hói một mắt, mà là hướng mấy cái người năng lực cấp 6 nói, mấy người các ngươi, thu dọn đồ đạc, đi thành phố Thanh Lãng công ty Ngọc Kiệt nhậm chức, tiền lương gấp đôi. Còn có phương pháp hô hấp và võ học pháp thuật điển tịch phúc lợi. Nói xong, Lưu Kiệt liền lại bay đi. Mấy cái này người năng lực không có lý do sẽ cự tuyệt hắn. Nhìn Lưu Kiệt ở trên trời thân ảnh đi xa. Mấy cái người năng lực cấp 6 mắt lộ ra ước mơ. Trong mắt lóe lên hưng phấn. Lại có thể đến Lưu Kiệt thủ hạ đi làm chuyện. Hơn nữa còn có như vậy phúc lợi. Cái này so với ở Thanh Vui thực phẩm cái này phá công ty đãi ngộ tốt hơn nhiều à. Hơn nữa Lưu Kiệt nhìn như công và tư rõ ràng dáng vẻ. Hẳn là không cần chịu đựng tức miệng mắng to. Mấy cái người năng lực cấp 6 lập tức thì phải cuốn chăn đệm đi. Đầu hói luống cuống. Các ngươi đi đâu? Các ngươi không cho phép đi. Các ngươi nếu là đi, tiền lương tháng này cũng không kết toán. Một cái người năng lực cấp 6 một quyền liền đem đầu hói đánh ngã. Đi ngươi đi, rác dưới đồ chơi, ai hiếm mà có thể đi theo Lưu Kiệt phía sau phối hợp, coi như không có tiền lương chúng ta cũng nhận, còn thiếu ngươi mấy cái này tiền dơ bẩn. Lão tử đặc biệt nhịn ngươi rất lâu rồi, mọi người nói ra đàm lại đi. Lưu Kiệt là có tính toán. Dù sao mời mấy cái người năng lực cấp 6 vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Hắn lâu dài không ở công ty. Tuy có trận pháp bảo vệ công ty. Nhưng trận pháp dẫu sao là chết. Mấy cái này người năng lực thực lực là yếu đi một chút. Nhưng là bọn họ luyện tập Lưu Kiệt cho điển tịch sau đó. Sức chiến đấu sẽ tăng lên không thiếu. Ở công ty làm bảo an cũng không tệ. Ba núi đất thục. Biển mây lượn lờ, giống như tiên cảnh, trong này tông môn san sát, Hoa Hạ đại đa số mạnh đại tông môn, cũng tọa lạc ở ba núi đất thục bên trong. Sơn thủy bây giờ, náo nhiệt xinh đẹp, núi non trùng điệp, sương mù nồng mây, một tòa hơi thấp lùn trong dãy núi, tọa lạc một cái thần võ môn, tên chữ ngược lại không tệ, nhưng là một cái tông môn hạng nhì. Ngày này, thần võ môn sơn môn, trực tiếp bị Lưu Kiệt một chân đạp khai trừ.